Phong Thần Châu, chương 2546, ông cũng đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trưởng Lục gia là Lục Thịnh có mối hôn sự với Toái Tinh Tông ở Trung Lan. Trở thành con rể của tông chủ Toái Tinh Tông. Tông chủ Tinh Khiên trợ giúp Lục gia. Càng không ngờ rằng, thế gia Bách Lý cũng xuất thủ. Lục Trung Hải thấy như vậy, lửa giận trong lòng bùng lên. Khương Tồn Kiếm, ngươi nhìn xung quanh đi. Lục gia chúng ta có thực lực cai quản thư viện Thái Hư. Toái Tinh Tông cùng thế gia Bách Lý xuất thủ. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Thất bại, Khương Tồn Kiếm lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng đến sinh tử cửu kiếp là có thể đối kháng với ta à? Giết vợ ta, Lục Trung Hải, ngươi phải chết. Khương Tồn Kiếm điên tiết. Lúc này, Lục Trung Hải vẫn không hề sợ hãi. Ngoại trừ một biến số là Tần Ninh gia. Không ai có thể thay đổi kết cục ngày hôm nay. Đáng hận là ba người con trai của ông ta đã bị giết chết. Tần Ninh đáng chết. Lục Trung Hải oán hận vô cùng. Oanh, từng tiếng nổ vào thời khắc này vang lên. Bên trong thư viện Thái Hư, khắp nơi đều là tường đổ. Các đệ tử chém giết trong thư viện, đệ tử trung thành với Khương gia đánh nhau với đệ tử trung thành với Lục gia. Máu chảy thành sông, mà võ giả của thế gia Bách Lý cùng Toái Tinh Tông cũng gia nhập vào trận chiến. Dưới cảnh giới sinh tử của Khương gia hiển nhiên là rơi vào thế hạ phong. Không chỉ là dưới cảnh giới sinh tử, cấp bậc cảnh giới sinh tử giao thủ, Khương gia cũng không có sức phản kháng. Lực chiến đấu đỉnh nhọn, Giang Bạch ngăn chặn Tinh Khiên. Khương Tồn Kiếm cuốn lấy Lục Trung Hải, phó viện trưởng Đồng Hoàng thì cuốn lấy Cơ Kiếm Thanh. Nhưng cảnh giới sinh tử của ba bên vẫn đông như cũ. Bách Lý Văn Phong lúc này nhìn chằm chằm Tần Ninh, kiếm mốc khô cái thế, danh bất hư truyền. Bách Lý Văn, cách chương.